Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 27, Obito lại xuất hiện. Canh hai cầu toàn đặt trước. Vừa nhảy ra acknowledge ra đầu phạm vi, Raikik còn chưa đến nhớ kỹ buông lỏng một hơi. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới. Acknowledge ra nhếch miệng cười một tiếng. Nhân loại, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể trốn qua dòng truy kích à? Đừng quá ngạo mạn, hưu một tiếng. Acknowledge ra đột nhiên quay người. Phía sau cái đuôi dây lát tương đương ở giữa quăng tới. Trực tiếp oanh sát tại Raikik trên thân thể. Đây là vừa mới đáp lễ. Đừng chết, nhân loại. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Raikik thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngàn mét địa phương xa. Hung hăng đâm vào một tòa trên ngọn núi đằng sau mới bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, sơn phong băng liệt, Raikik trùng điệp rơi vào trên mặt đất, bị phế khư vùi lấp. Acknowledge lao vùn vụt mà qua, đột nhiên huy động cánh đi tới phế tích trước mặt, đem tất cả sương mù xua tan. Sau một lát, phế tích chậm rãi di động, từ trong đó, Raikik đứng lên. Oa a, mới vừa xuất hiện, hắn chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trùng điệp nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình to lớn hắc long. Giờ phút này Raikik trong nội tâm, vậy mà nổi lên một tia sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, hắn nhanh nhất, lực lượng cũng đầy đủ. Nhưng là, trước mắt hắc long, lại tựa như có thể đem hết thảy đều bóp nát, bao quát hắn ở bên trong. Ngươi, đến cùng là quái vật gì? Long Chi Vương, acknowledge ra, thế giới trung yên, bằng ngươi, có thể dập tắt thế giới khói lửa a. Acknowledge ra con mắt khẽ híp một cái. Mà như vậy cái thời điểm, Raikik tựa hồ hơi chút điều chỉnh khôi phục khí tức trên thân thể, trong nháy mắt nổ tung cường đại lôi độn chakra. Bịch một tiếng, trong nháy mắt biến mất đằng sau đi tới trước mặt acknowledge ra. Nhẫn thể thuật lôi độn nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Vô tận tức giận, hóa thành nặng nề một kích. Hội tụ cường đại lôi độ chakra một cước. Trong nháy mắt chính là hướng phía acknowledge ra đầu đá ra. Thấy vậy, acknowledge ra nhếch miệng cười một tiếng. Không biết sống chết, không tránh không né. Acknowledge ra ngược lại nhô lên đầu. Thuận Raikik hung hăng đụng tới. Bịch một tiếng, một cước một đầu ở giữa. Trong nháy mắt dập dờn mở từng vòng vô hình gợn sóng. Đem hết thảy chung quanh đều thổi bay đằng sau. Bành một tiếng, trong nháy mắt bị phản lực. Raikik bị đẩy lùi xa vài trăm thước địa phương rơi xuống phía dưới. Mà acknowledge ra thì là lui lại hai, ba bước. Tại như vậy hình thể chênh lệch phía dưới, Raikik còn có thể bằng vào lực lượng bước lui acknowledge ra. Đích thật là cường hãn. Làm nhân loại mà nói, người đã vượt qua cực hạn, nhưng là bằng ngươi, không cách nào bài trừ trung yên. Acknowledge ra trong nháy mắt hít một hơi, khống chế tốt ma lực chuyển vận, một ngụm phun ra, Black Dragon Roar, đen kịt hắc ám, trong nháy mắt phun ra ngoài, đem hết thảy trước mắt toàn bộ nuốt hết. Raikik biến mất địa phương, hắc ám tràn ngập nổ tung, đem hết thảy, toàn bộ phá hư. Mà như vậy cái thời điểm, hệ thống cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Raikik đã bị đánh bại. Nhưng là vừa mới acknowledge ra khống chế tốt cường độ, không bị chết vong. Thẻ đỏ đổi mới địa điểm, không thể đem hắn phá hủy. Cười cười, acknowledge ra trong nháy mắt khôi phục hình người, hướng phía vân ẩn đi tới. Như vậy liền đi hấp thu tế phẩm. Mà lại ta nhớ được vân ẩn ngoại trừ bát vĩ Jinchuriki bên ngoài còn có nhị vĩ Jinchuriki. Không nói đến mặt này, làng mây bên ngoài tiến hành kinh thiên động địa chiến đấu, để vân ẩn toàn bộ đều chấn động vô cùng, khiến cho cả Murakami hạ nhân tâm hoảng sợ. Hoảng sợ không thôi, mà chính là tại làng mặt khác, cùng vân lôi hạp đối lập một địa phương khác. Ở nơi đó, có làng mây một vị khác Jinchuriki, nhị vĩ yêu miêu, Yugitoni, không sai. Giờ phút này cái địa phương đã biến thành phế tích. Rất hiển nhiên trải qua thảm liệt chiến đấu, Yugito bị đính tại trên tường. Bi thảm không thôi, Hidden toàn thân trên dưới vẽ lấy kỳ quái tà giáo hình xăm. Trong bụng cắm thái đao, ngay tại một điều bí ẩn đồng dạng bên trong ma pháp trận cầu nguyện cái gì. Còn chưa tốt à, Kakuzu hơi không kiên nhẫn. Đừng thúc ta à, tà thần đại nhân cầu nguyện là nhất định. Không phải vậy lại nhận tà thần trừng phạt. Cầu nguyện phiếu, thế nào cũng được. Người cái kia tà thần đáng tiền à. Nghe vậy, Hidden hung hăng trợn mắt nhìn Kakuzu một chút. Người nói cái gì? Người vậy mà dùng tiền loại kia dung tục đồ vật để cân nhắc ta tà thần đại nhân. Tốt, ta đã biết. Nhanh xong việc tốt rời đi nơi này. Vừa mới trùng kích, tựa hồ là có người đang chiến đấu. Khoảng cách xa như thế đều mãnh liệt như vậy. Khẳng định không phải tiểu nhân vật. Mà bây giờ, trùng kích đã kết thúc. Chỉ sợ chiến đấu đã xong. Kakuzu để tránh xảy ra bất trắc, cho nên muốn nhanh chóng rời đi. Hidden cầu nguyện xong đằng sau, lúc này mới đứng lên, đem cắm ở chính mình một mình bên trong thái đao rút ra. Xùy, đau quá a, tà thần đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, Hidden một mặt cảm tạ, dị thường cúng bái. Kakuzu lòng có khó chịu, cũng không có nói ra, đưa tay ở giữa, từ bàn tay bên trong bay ra lít nhít hắc tuyến. Đem trên tường Yugito trực tiếp lấy xuống. Đi, nhị vĩ bắt được hoàn thành, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là qua loa. Ha ha, bắt được vĩ thú đơn giản như vậy. Thật không biết Sasori cùng Deidara hai người là như thế nào thất bại. Hidden cười ha ha, đem chính mình đại liêm đao gánh tại đầu vai, trên người trọng thương. Đối với hắn mà nói, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Mà chính là tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Trong hư không, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến thành một cái hình dạng xoắn ốc vết tích. Từ xoắn ốc bên trong, mang theo màu quýt xoắn ốc mặt nạ Uchiha Obito đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Hidden thấy vậy, con ngươi co rụt lại, vội vàng xuất ra liêm đao. Bổ tới, ngươi cái tên này từ nơi nào xuất hiện? Một đao rơi xuống. Lại trực tiếp từ trong cơ thể của hắn xuyên qua. Hidden, chớ khẩn trương. Người một nhà, Kakuzu trầm giọng mở miệng. Lập tức nhìn về phía Obito. Cười cười, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Người vậy mà lại hiện thân, cái này có thể cùng ngươi kế hoạch không giống nhau lắm. Obito, không có nhiều lời. Trực tiếp mở miệng, thiên nhãn người liền tại phụ cận. Đem nhị vĩ giao cho ta. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.